Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2130, Càn Long Đại Đế, 1, góc truyện audio.com, nữ hoàng cung, ở trong tinh vực trung tâm của Thương Cảnh thần vực. Nơi đây lơ lửng vô số tiên đảo, các loại cự thú chuyên chờ thương đội lui tới, mà nữ hoàng cung Vĩ Ngạn đứng ở trung ương, chỉ là bậc thang trước cửa thì có trăm vạn, giống như một con đường lên trời. Đám người Tần Quân đã tới nữ hoàng cung, nhưng có thị vệ ngăn cản, không cho phép tự ý vào cung. Cút, bảo nữ hoàng của các ngươi đi ra. Lý Nguyên Bá giận dữ nhìn bọn hắn, dọa đến bọn hắn toàn thân run rẩy, kém chút hồn phi phách tán. Đúng lúc này, thanh âm của Tuyền Khải nữ hoàng bay tới. Để bọn hắn vào, Lý Nguyên Bá quá mạnh, nếu nàng cự tuyệt cầu kiến, chỉ sẽ chọc ra mầm tai vạ. Cứ như vậy, đám người Tần Quân bay vào nữ hoàng cung, những thị vệ kia cũng bắt đầu nghị luận thân phận của đám người Tần Quân. Nếu bọn hắn biết được Lý Nguyên Bá gần đây thanh danh vang dội ở trong đó, sẽ hù đến hồn bất phụ thể. Nữ hoàng cung rất lớn, hành lang thật dài, hai bên dính từng dãy kim trụ, mặt trên in bức họa bất đồng, như ảnh thu nhỏ lịch sử. Rất nhanh, đám người Tần Quân bay tới Tuyền Khải nữ hoàng ngồi ở trên hoàng vị, biểu lộ bình tĩnh tựa hồ đối với đám người Tần Quân đến, hoàn toàn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên đế, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Tuyền Khải nữ hoàng mở miệng nói, giọng nói bình thản, để cho người ta khó phân biệt trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tần Quân nói ngay vào điểm chính. Trẫm muốn biết các ngươi từ nơi nào bắt được trẫm. Tuyền Khải nữ hoàng hồi đáp, nguyên vị diện, lúc phát hiện ngươi, ngươi đã ở vào hôn mê. Nghe vậy Tần Quân nhíu mày. Tuyền Khải nữ hoàng tiếp tục nói, ngươi là muốn hỏi thăm đường đi thông nguyên vị diện của ngươi. Thật có lỗi, nếu ta biết được chỉ sợ ngươi đã sớm gặp ta. Một khi nguyên vị diện mới bị công bố tuyệt đối sẽ gây ra vô số thế lực tranh nhau tìm kiếm. Tần Quân nhíu mày càng sâu, đây không phải là ý nghĩa, bọn hắn không trở về được. Lý Nguyên Bá cáo kỉnh nói, vậy nên làm cái gì bây giờ? Sau có đế đình truy sát trước không đường về còn có cảnh ngộ bết bát hơn sao? Phóng nhãn nguyên vị diện thứ 8, đoán chừng chỉ có một gia hỏa biết được câu trả lời các ngươi mong muốn. Tuyền Khải nữ hoàng mở miệng nói, mọi người nhao nhao nhìn về phía nàng, Tôn Ngộ Không càng thúc giục. Ngươi nói tiếp đi, Càn Long Đại Đế, đến từ đế đình. Tuyền Khải nữ hoàng cho đáp án để mọi người sắc mặt khó coi lên. Bọn họ cùng đế đình đã kết thành thù hận, coi như Càn Long Đại Đế biết cũng không có khả năng nói cho bọn hắn. Tần Quân trầm giọng nói, lấy dã tâm của đế đình, giả sử Càn Long Đại Đế thực sự biết chỉ sợ bọn họ sớm đã đi. Hắn ở Hồng Mông cũng không có gặp được tồn tại đến từ nguyên vị diện thứ 8. Chờ chút, Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bóng đen thần bí bắt cực đế cùng với tồn tại thần bí dạy bảo thủy nguyên thần tộc chẳng lẽ chính là người đế đình? Nếu như thật sự như thế, một khi thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng, Hồng Mông chẳng phải nguy hiểm. Lúc mọi người do dự, một giọng nữ âm lãnh từ ngoài cung truyền tới. Tuyền Khải nữ hoàng, cố nhân cầu kiến, còn không ra, những lâu la này của ngươi khí huyết thật thối, ta ăn có chút buồn nôn, ngươi nên phụ trách nha. Sắc mặt của Tuyền Khải nữ hoàng đại biến, góc truyện audio.com. Mất ngay tại chỗ, chỉ thấy bên ngoài nữ hoàng cung, nữ tử tám cánh của đế đình đang cầm lấy một cánh tay máu me đầm đìa gặm, hình ảnh ghê người không gì sánh được. Sau khi Tuyền Khải nữ hoàng thấy, đôi mắt đẹp bắn ra sát ý, lạnh giọng nói. Bát nghịch, ngươi chính là hoàng giả, sao có thể làm sự tình đê tiện như thế? Sinh linh có thể vào đế đình, ai không từng là đại đế hoặc hoàng giả, nữ tử tám cánh cũng vậy. Đã từng cùng Tuyền Khải nữ hoàng tịnh danh song kiều, đáng tiếc bởi vì người yêu bị giết tính tình đại biến, bây giờ càng như tà ma cách trương.